tiểu bối làm càn, lại dám giết người trong tổng bộ của Đông Phương gia tộc ta, để mạng lại. Đây là nơi nào chứ? Tổng bộ của Đông Phương gia tộc, có thể trở thành trưởng lão sao? Có thể chỉ một người được? Một gã thái thượng trưởng lão thiên anh tầng thứ hai thấy thế tức giận quát một tiếng, khoát tay đã ngưng tụ ra một bàn tay cực lớn mang theo quang mang kim loại màu bạc chụp về phía Túy Miêu. Ngân quang thái thượng trưởng lão, trong thiên ngoại tinh không đạt được kim loại màu bạc kỳ dị, dung nhập vào trong thần thông pháp lực. Bàn tay màu bạc cực lớn sau khi ngưng tụ có thể tự hành ngưng tụ nguyên khí, kim loại màu bạc đặc thù kia có thể tăng cường sức nặng. Trình độ cường ngạnh có thể sánh với tuyệt phẩm linh khí bình thường. Mỗi lần đánh ra một trường giống như một ngọn núi đè xuống vậy. Lôi thần chấn nộ. Túy Miêu không sợ hãi chút nào. Lôi thần thương pháp chi lôi thần chấn nộ đi ngược chiều trên xuống, cưỡng ép oanh kích ra. Lôi quang của lôi thần chấn nộ đan vào nhau, không ngừng đánh bàn tay màu bạc kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 708 Xúc sinh câm miệng, 2. Trong lòng ngân quang thái thượng trưởng lão cũng chấn động, tiểu tử này tối đa cũng chỉ là địa anh tầng 9, bình thường có thể đạt tới 3 vạn long chi lực đã là cực hạn rồi, nhưng uy lực một chiêu này của hắn bạo phát ra tiếp cận 10 vạn long chi lực rồi, nếu không phải chiêu này của mình đặc biệt, cho dù là thiên anh tầng thứ nhất bình thường chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Hừ, cho rằng đi theo Đông Phương xuất trở về là có thể ra vẻ ta đây sao? Trước diệt sát ngươi, diệt diệt uy phong của Đông Phương xuất, lát nữa sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Lôi thần chấn nộ tuy rằng kinh người, nhưng bàn tay cực lớn của ngân quang trưởng lão càng kinh khủng hơn, lập tức muốn vỗ xuống. Bành, thanh âm cũng không lớn lắm, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo hỏa quang. Sau một khắc liền thấy giữa bàn tay cực lớn kia xuất hiện một cái hố, bàn tay màu bạc kia, còn có kim loại màu bạc được xưng là vĩnh viễn không bị luyện hóa của ngân quang trưởng lão nữa vậy mà đã bắt đầu bị hòa tan. Thái thượng trưởng lão, đột nhiên có người kinh hô, mọi người mới phát hiện ngân quang thái thượng trưởng lão vừa rồi bay đến trên bầu trời. Cao cao tại thượng muốn một tát chụp chết Túy Miêu lúc này vậy mà bị một cây hắc thương đang tỏa sáng. Chỉnh thể lộ ra vô cùng bóng loáng, lóe sáng đâm thủng, miệng hắn đang mở rộng, cuối cùng máu tươi tuôn ra. Hắn cúi đầu nhìn cây thương đâm xuyên qua thân thể và thiên anh của mình, không thể tin được đây là sự thật. Trong nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh lại, người vừa rồi kêu la hung nhất, nhìn thấy ngân quang trưởng lão ra tay còn muốn xông lên trước giờ phút này đều nhao nhao bay ngược về sau, quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão thiên anh cũng dám giết. Quá điên cuồng. Đọc truyện online tại truyện y Đông Phương xuất cũng sửng sờ. Hắn không nghĩ tới Trình Cung còn hung hơn cả mình. Nhìn không được nhìn thoáng qua Trình Cung ở bên cạnh. Trông thấy nhạc phụ đại nhân nhìn về phía mình. Trình Cung buông tay nói. Không có ý tứ. Nhất thời nhìn không được. Nhìn không được. Đông Phương xuất nào tin lời này của Trình Cung chứ. Nhìn ngân quang thái thượng trưởng lão bị phá kiếp thương của Trình Cung đóng đinh trên bầu trời, lại nhìn nơi bị một thương của Túy Miêu đuổi giết ngay cả cặn bã cũng không sót lại, nhìn thần sắc kính sợ, e ngại của người Đông Phương gia tộc ở chung quanh, Đông Phương xuất thoáng cái liền minh bạch dụng ý của Trình Cung lập uy, loại thời điểm này nếu không lập uy, vậy đối với Phương rất dễ dàng có thể kích động một nhóm người đối kháng hắn, so với lúc đó lại khó xử, còn không bằng giờ tàn nhẫn một chút. Chấn nhiếp những người này, đồng thời cũng chỉ có loại thủ đoạn lôi đình sét đánh này mới có thể tạo được hiệu quả. Đông Phương gia tộc bây giờ đã là bệnh nặng cần hạ mãnh dược rồi. Mình đường đường là gia chủ Đông Phương gia tộc xuất hiện, những người này không ngờ lại phản ứng. Mà vừa rồi mình còn muốn thông qua triệu tập thái thượng trưởng lão chỉnh đốn, xem ra tiết tấu của mình đã có chút chậm, như vậy coi như mình có thể khống chế Đông Phương gia tộc. Nhưng sao có thể khiến Đông Phương gia tộc thay đổi đây? Mấy người các ngươi không cần lui về sau, ta cũng đã nhớ kỹ mấy người các ngươi rồi. Ngọc Xanh, Mập Mạp, Sắc Quỷ, Vân Long, động thủ, giết đi. Nhưng Đông Phương xuất vẫn còn nghĩ kém một chút. Trình Cung cũng không chỉ đơn giản là muốn chấn nhiếp. Sau một khắc hắn đã trực tiếp hạ lệnh, dĩ nhiên lại là đại khai sát giới trong tổng bộ Đông Phương gia tộc. Bọn Đông Phương Ngọc Xanh, Mập Mạp cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vân Long trưởng lão thoáng do dự một chút, nhưng nghĩ mệnh lệnh kia trong đầu, hắn cũng giết qua. Đông Phương Xuất thật sự không nghĩ tới, Trình Cung giết một gã thái thượng trưởng lão Thiên Anh còn muốn giết luôn những người vừa rồi. Cái này cũng quá. Mà càng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, ở trong tổng bộ Đông Phương gia tộc, đối mặt vô số cường giả Đông Phương gia tộc, còn có chúng tồn tại cường đại đang liên tục không ngừng chạy đến. Bất luận là Mập Mạp hay là Sắc Quỷ đều không chút do dự, cho dù là Đông Phương Ngọc Xanh cũng không chút do dự, chẳng lẽ bọn hắn không sợ sao? Người nào làm càn không biết sống chết như thế? Bên trên bầu trời, một cái ưng chảo hỏa hồng cực lớn đã chảo xuống, lần này trực tiếp hướng Trình Cung mà đến. Ưng chảo hỏa hồng vô cùng cường thế, căn bản không sợ Đông Phương Xuất bên cạnh Trình Cung. Hỏa ưng tôn giả là tồn tại tuyệt đỉnh, thủ hạ chính thức của Đông Phương Thiên Báo, đã tiếp cận Thiên Anh đỉnh phong, có hy vọng trùng kích thuần dương thành tựu thái tôn vị. Bởi vì xen lẫn trong tán tu nên địa vị của hắn trong tán tu phi thường kinh người, lại có danh xưng hỏa ưng tôn giả, thêm vào chữ tôn chính là thể hiện sự lợi hại của hắn. Trong tán tu đều thường xuyên như thế cả, đối với những người siêu việt cảnh giới đỉnh phong bình thường, đều sẽ dùng một ít từ ở cảnh giới cao hơn để xưng hô. Đương nhiên, đại thế gia, thế lực lớn chính thức cũng rất khinh thường loại vật này. Hỏa ưng và tuyết ưng đều hai đại tồn tại ưng tộc chí cao trong thiên địa, đều có được huyết mạch đặc biệt, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Trình Cung động cũng không động, chơi hòa, hắn không hề sợ đối phương, mặc dù thực lực đối phương cường đại. Nếu như hắn sử dụng hỏa phượng ma long cũng có thể khắc chế gắt gao đối phương, ít nhất đối phương không làm gì được hắn cả. Nhưng giờ phút này hắn lại như hoàn toàn không có cảm giác gì vậy. Trình Cung vừa rồi chính là cố ý muốn nháo lớn chuyện hắn tới nơi này, cũng không phải để phí miệng lưỡi giảng đạo lý với những người này, cũng không phải mặc cho bọn hắn nhục mạ, càng không phải để đàm phán. Hắn hôm nay là tới giết người. Hỏa ưng chảo của hỏa ưng tôn giả uy lực phi phàm, lấy lực lượng thiên anh đỉnh phong đột nhiên ra tay, chính là muốn đánh chết Trình Cung, thậm chí muốn đánh chết cả Đông Phương Linh Lung vẫn luôn đứng bên cạnh Trình Cung. Loại tập kích đột nhiên này, cho dù là Đông Phương Xuất muốn ngăn cản cũng rất khó khăn, bởi vì chỉ hơi tiết ra chút lực lượng cũng đủ để chí mạng rồi. Thậm chí theo nó xem ra thì cho dù là một giọt hỏa tinh nhiễm lên, cũng có thể lập tức đốt hai tiểu oa nhi này thành cho bụi. Nó nào biết đâu rằng, ngoại trừ lực lượng thiên anh đỉnh phong của hắn khiến bản thân Trình Cung chống cự có chút khó khăn ra, cái gọi là uy áp, hỏa diễm, thậm chí thần niệm áp bách kia Trình Cung căn bản xem như không có gì. Không nói tới chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, cho dù là bổn mạng chân hỏa của bản thân Trình Cung cũng cường hãn hơn nó vô số lần. So chơi hỏa, nó còn kém xa lắm. Trình Cung không nhúc nhích, Đông Phương Linh Lung cũng không nhúc nhích. Hai người nắm tay nhau đứng ở đó chờ hỏa ưng chảo của hỏa ảnh tôn giả rơi xuống. Ở trong Đông Phương gia tộc từ khi nào cho phép xúc sinh này nói chuyện thế? Cút! Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, ngọn lửa kia, lực lượng đã sắp đến gần Trình Cung và Đông Phương Linh Lung. Đông Phương Xuất rốt cục xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, một đám bại hoại. Một, cũng là một đạo hỏa quang, nhưng đạo hỏa quang của Đông Phương Xuất so với ánh lửa của hỏa ưng tôn giả còn chói mắt hơn trăm ngàn lần, như đom đóm so với trăng sáng vậy. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Đạo quang mang kia trực tiếp ngăn hỏa ưng chảo của hỏa ưng tôn giả lại, đồng thời lập tức nghịch tập từ trên xuống. Oanh! Tốc độ tầng ánh lửa kia xông lên bầu trời quá nhanh, nhanh đến lập tức khiến trên đỉnh đầu bọn Trình Cung hoàn toàn bị lực lượng. Tốc độ của hỏa diễm thiêu đốt thành một khu vực chân không, bộc phát ra ầm ầm nổ vang, trực tiếp phóng tới vạn trượng không trung. Vạn lý trường không, hỏa thiêu thiên, ưng phi, chân than ác oa hỏa ưng tôn giả ở trên không trung ngàn trượng, nhưng một chiêu này của Đông Phương Xuất nghịch tập lập tức oanh kích từ trên xuống. Hỏa ưng tôn giả vội vàng thi triển ra thần thông mạnh nhất của bản thân, nhưng lực lượng của nó bất luận oanh kích như thế nào cũng khó khăn có thể ngăn cản hỏa diễm của Đông Phương Xuất nghịch tập oanh kích. Hỏa Ưng Tôn giả chỉ có thể thi triển thần thông khác bay lên bầu trời. Giữa không trung vạn trượng, Hỏa Ưng Tôn giả thông qua liều mạng oanh kích, cưỡng ép tìm được cơ hội oanh kích ngọn lửa và bay ra ngoài, ngửa đầu nhìn thấy đạo hỏa diễm từ hành tinh trên trời hào quang vẫn như trước. Sắc mặt Hỏa Ưng Tôn giả vô cùng khó coi. Khủng bố, quá kinh khủng, chỉ một kích tiện tay đã khủng bố như thế, thiếu chút nữa đã giết chết nó. Nó sống nhiều năm như thế, chưa từng gặp qua chuyện này. Cho dù trong một lần đắc tội một môn phái, bị một lão tổ tông thái tôn sơ kỳ của môn phái đó đuổi giết, Hỏa Ưng Tôn giả cũng không có chật vật như thế này, cũng chỉ đuổi giết vài năm rồi thôi. Nhưng lần này cảm giác tử vong gần như thế, khiến nó vào lúc này vô cùng sợ hãi. Về phần trong Đông Phương gia tộc, cho dù Thiên Anh cũng không biết xảy ra, chỉ nhìn thấy Hỏa Ưng Tôn giả ra tay. Sau đó Đông Phương Xuất tức giận quát lớn, một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Trình Cung biết rõ Đông Phương Xuất nhất định sẽ ra tay, hơn nữa nghe được Đông Phương Xuất quát lên một tiếng cũng rất khí thế, nhưng nhìn thương thế của nó, cũng không thừa cơ hội này ra tay giết Hỏa Ưng Tôn giả. Nó là phụ tá đắc lực của Đông Phương Thiên Báo, trong nội tâm của Trình Cung chỉ có cười khổ. Phong cách làm việc của mỗi người khác nhau, có lẽ nhạc phụ tương lai của mình không muốn mất thân phận, hoặc là hắn muốn đối phó Đông Phương Thiên Báo, nhưng hắn không thể không nói, Trình Cung không thích cách làm này. Nhưng chuyện đã tới mức này, Trình Cung nên làm cũng đã làm, còn lại phải xem nhạc phụ của mình rồi. Nếu như là ngươi, có phải muốn trực tiếp đánh chết nó đúng không? Đột nhiên, Đông Phương Xuất quay đầu nhìn về phía Trình Cung hỏi. Trình Cung cười nói, chắc chắn, đây còn là tác phong làm việc của ta. Hiện tại Đông Phương Thiên Báo cùng người khác đã sử dụng truyền tống trận tới gần, đoán chừng chỉ 10 tức nữa là xuất hiện. Không nói trước lập uy hay không lập uy, chấn nhiếp hay không chấn nhiếp, trước tiên phải tiêu diệt sinh lực của địch, tiêu diệt một, giảm bớt một phần lực lượng của địch nhân, cũng phải lập tức ra đòn sát thủ. Địch nhân chính là địch nhân, bất luận gia tộc cường đại nào tồn tại được, cũng không phải dựa vào kỹ xảo và khôn khéo đưa đẩy, mà dựa vào thực lực tuyệt đối, nhất là ở tu chân giới. Tâm tư của Trình Cung Đông Phương Xuất hiểu rất rõ, giờ phút này nghe Trình Cung nói ra lời này, lại nhìn Đông Phương Ngọc Xanh con mình, Trình Cung mang đến Túy Miêu, mập mạp, sắc quỷ. Trừ Trình Cung quá mức thần bí, những người khác trong mắt hắn phi thường nhỏ yếu, đều là hài tử mà thôi. Nhưng giờ phút này trên người bọn họ lại tràn ngập kích tình, sát khí, nhiệt huyết. Có lẽ bọn họ làm việc có chút xúc động, nhưng cũng giống như Trình Cung nói, đối mặt loại người này không cần khách khí. Nói như vậy, hôm nay ta cũng phải trẻ tuổi sao? A, nhạc phụ đại nhân, bản thân của ngài còn trẻ tuổi nha. Cho dù tại Linh Núi, ở tuổi của ngài đạt tới cảnh giới thuần dương cũng không nhiều. Nếu như trong một ít môn phái cường đại ở Linh Sơn, ngài đã là đệ tử hạch tâm rồi, tuổi trẻ lắm. Người khác chỉ có kiến thức về Linh Sơn nửa vời, nhưng Đông Phương Xuất thân là gia chủ Đông Phương gia tộc, đương nhiên rất hiểu về Linh Sơn. Trên thực tế hắn cũng từng tiến vào Linh Sơn tu luyện vài chục năm. Đột nhiên nghe Trình Cung nói như thế, hắn không nhịn được mà cười lên. Đúng vậy a, mình lên làm gia chủ nên tâm tình cũng già đi, so với những lão gia hỏa mấy ngàn tuổi cũng còn già hơn. Thời điểm Đông Phương Xuất cười to, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái đan đỉnh. Vào lúc cái tiểu đan đỉnh này xuất hiện, 9981 ngọn núi toàn bộ run rẩy, nhất là hỏa mạch bên trong ngọn núi chính, hỏa diễm lập tức tăng vọt vạn lần, mà truyền thừa đan đỉnh đã nhiều năm chưa từng dẫn động cũng run lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thúc giục truyền thừa đan đỉnh? Vận dụng chấn tộc truyền thừa đan đỉnh, dẫn động 81 đầu hỏa long, muốn làm cái gì? Lực lượng thật khủng khiếp, chẳng lẽ là mấy vị thái tôn liên thủ? Không có khả năng, cho dù là thái tôn cũng không có biện pháp làm được như thế, nhất định là gia chủ vận dụng truyền thừa đan đỉnh. Lúc này, Đông Phương Thiên Báo cùng đám người Đông Phương Cường đang nhanh chóng xé rách không gian cũng dừng lại, vô cùng khiếp sợ nhìn 81 ngọn núi của Đông Phương gia tộc biến hóa. Khủng bố, lực lượng khủng bố tới cực điểm, nhất định là có quan hệ với Đông Phương Xuất. Đi, Đông Phương Thiên Báo ngây người một chút, sau đó xé rách không gian đi tới.

tiếng la hét của đám người này đã làm cho Đông Phương Xuất nhíu mày, rất là chán ghét. Về phần Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Xuất cũng không có ý định nói thêm cái gì, nói xong đã chuẩn bị ra tay đánh chết hắn. Ngươi thực sự nghĩ có thể giết ta được sao? Chủ thượng, mời người ra tay chém giết những người này, ta mới có thể khống chế Đông Phương gia tộc cống hiến cho ngài. Đông Phương Thiên Báo hung hăng càn quấy giống một tiếng, nhưng âm thanh vô cùng cung kính, hai tay đặt ở trước ngực, hoàn toàn làm tư thế của nô tài, muốn bao nhiêu khiêm tốn có bấy nhiêu khiêm tốn. Trước khi kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng con mẹ nó trâu bò, thì ra chỉ là nô tài, chân chạy, trừ khinh bỉ ra không biết nên nói hắn thế nào. Mập mạp rất khinh bỉ nhìn Đông Phương Thiên Báo nói ra, trách không được tỷ phu nói Đông Phương Thiên Báo có cổ quái, thì ra dị thường mấy năm nay của hắn, chính là sau lưng có chủ thượng, may mắn sớm trục xuất hắn ra khỏi Đông Phương gia tộc, nếu không quá mất mặt rồi. Đông Phương Ngọc Xanh bây giờ đã tôn sùng Trình Cung như thần minh, mỗi lần Trình Cung nói chuyện, tất cả đều ẩn chứa đạo lý ở bên trong. Bà mẹ nó, còn chưa động thù sao? Sắc quỷ liếm liếm bờ môi, lo lắng nhìn về phía Trình Cung, bởi vì người động thủ là Đông Phương Xuất, hắn nói cũng không thích hợp. Âm hỏa lạnh như băng, rút hỏa long ra, long nguyên hỏa mạch tẩm bổ âm hỏa đúc tạo thân thể, âm dương biến hóa ở bên trong, tuy đây chỉ là thân thể tạm thời, nhưng nếu để cho hắn đạt được hỏa long, vậy thì khủng bố, trách không được, trách không được. Vào lúc này thân thể của Trình Cung bay lên không trung, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, đồng thời khoát tay đem Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Ngọc Xanh, bọn người mập mạp thu vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Loại chiến đấu cấp độ này, bọn họ đứng gần như thế sẽ gặp nguy hiểm, nhất là Trình Cung đã phát hiện ra điểm quỷ dị, làm cho hắn nghĩ tới thứ gì đó, nhưng còn chưa dám xác định, bởi vì vào kiếp trước hắn có đàm luận với một hảo hữu, chứ chưa bao giờ nghe nói có người làm được. Chẳng lẽ, thậm chí có người thật sự sử dụng biện pháp này, nếu là như thế, cả Cửu Châu đại địa này sẽ có phiền toái lớn. Đông Phương Thiên Báo còn có hậu chiêu, bất luận là Trình Cung hoặc Đông Phương Xuất cũng chẳng suy nghĩ gì cả, nhưng hắn khiêm tốn, bộ dáng như nô bộc đã làm cho Đông Phương Xuất tức giận. Không cần biết hắn đã trục xuất Đông Phương Thiên Báo ra khỏi gia tộc hay chưa, hay là Đông Phương gia tộc xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu sinh ra loại người như thế, mất hết mặt mũi của Đông Phương gia tộc. Đông Phương Thiên Báo còn chưa dứt lời, 81 ngọn núi trong phương diện mấy ngàn vạn dặm của Đông Phương gia tộc đều rung động lắc lư, mà động tĩnh này có thể nói là kinh thiên động địa, có một ít người núi xuất hiện cảnh sụp xuống, cả Đông Phương gia tộc hỗn loạn thành một bầy. Không tốt, long nguyên chi khí bị rút ra, địa khí, địa mạch đều xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên thần sắc của Đông Phương Xuất biến đổi, truyền thừa đan đỉnh trong tay của hắn đã hóa thành trường kiếm đang rung động dữ dội, giống như bị thương tổn, mà Đông Phương Xuất cũng cảm nhận tình huống không đúng. Đông Phương Thiên Báo, hãm hại gia chủ, cấu kết kẻ thù bên ngoài, hôm nay lại làm hao tổn căn cơ của tổ tông, lay động long nguyên của gia tộc, địa mạch, ngươi phạm tội ác tày trời. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng trở thành gia chủ Đông Phương gia tộc hay sao? Đông Phương gia tộc cho dù chỉ còn lại một người, cũng không tùy ý cho ngươi thống trị, đi chết đi. Long nguyên, long mạch, chính là căn cơ của gia tộc, chỗ căn bản, đứng ở độ cao của Đông Phương Xuất. Bất luận là chuyện với Bắc Minh gia tộc, đối với hắn mà nói, chuyện này giống như người thế tục gặp nhân anh, nhưng cũng không trọng yếu bằng. Chỉ cần căn cơ không bất ổn, tối đa chỉ sa sút tinh thần vài chục năm thậm chí trăm năm mà thôi. Chuyện này cũng giống như Thái Tôn đúc thành thuần dương đạo cơ quan sát sự vật, nhưng cũng là vì Thái Tôn cảm thấy chưa tới thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không để ý nguyên nhân gì đang xảy ra. Trừ phi có Thái Tôn thế lực khác tới khiêu khích, đương nhiên bọn họ cũng có yêu thích của mình, nhưng bọn họ cũng chỉ vì bản thân mình, cũng không quản quá nhiều chuyện khác. Tuy lực lượng của Đông Phương Xuất còn cường đại hơn lão ngoan đồng sống vạn năm, đã là thuần dương trung kỳ, nhưng hắn vừa đạt tới thuần dương, nhưng hắn chưa từ nhậm vị trí gia chủ Đông Phương gia tộc, cho nên hắn có chút khác biệt với những lão ngoan đồng kia. Nhưng chuyện này liên quan tới căn cơ của gia tộc, hắn đã động sát thủ, cho nên chém ra một kiếm còn mạnh hơn nữa. Một kiếm này, ngọn lửa kia đã áp xúc thành tinh thạch, giống như một lớp tinh thạch hơi mỏng bay qua, nhưng uy lực so với trước đó còn mạnh hơn vài lần. Không tốt. Trong đầu của Đông Phương Cường hiện ra suy nghĩ này, nhưng hắn không có cơ hội động đậy. Một kiếm kia đã đến gần bọn họ, đừng nói hắn không có cơ hội, mà ngay cả Đông Phương Thiên Báo đối mặt một kiếm này cũng không có lực phản kích. Oanh! Dưới mặt đất của 9981 ngọn núi Suát hiện 81 đầu hỏa long, lập tức hội tụ trên không trung, sau đó hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Đông Phương Thiên Báo, một bàn tay ngưng tụ hình thành nhấc lên, trực tiếp bóp nát kiếm quang của Đông Phương Xuất. Đạo kiếm quang cường đại kia làm cho bọn người Đông Phương Thiên Báo không có chút lực lượng phản kích hay chống cự, nhưng lại bị nhân ảnh mơ hồ này bóp nát dễ dàng như vậy, cho nên trong nội tâm của những người nhìn thấy, cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại không có phản ứng? Gia tộc xảy ra đại sự thế này, bản thân mình không thể liên lạc với đám thái tôn đang bế quan được, đáng giận. Ánh mắt của Đông Phương Xuất nhìn về ngọn núi chính ở xa xa, trong nội tâm đã xuất hiện dự cảm không tốt. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đã đúc thành thân thể, đại triển thần uy. Đông Phương Thiên Báo phát hiện mình không chết, lại nhìn thấy hỏa nhân ở trước mặt, vội vàng quỳ xuống thi lễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, Căn Nguyên 1, Kết. Nhưng vào lúc này, trong đầu của Đông Phương Thiên Báo vang lên một âm thanh mà hắn cảm thấy lạnh thấu xương, rét lạnh tới mức hắn không dám nói ra bất cứ lời nào. Đôi mắt của Đông Phương Thiên Báo xoay động, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Xuất, thấy hắn đang dùng ánh mắt nhìn về ngọn núi chính. Đông Phương Xuất, ngươi cho rằng ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết chuyển thuần dương, trở thành thái tôn có thể quét ngang tất cả sao? Không nên trông cậy vào những lão ngoan đồng kia. Những lão gia hỏa bất tử, bọn chúng đã sớm bị chủ nhân phong ấn. Chủ nhân thống nhất cửu châu đại địa đại thế đã thành, ta dẫn đầu Đông Phương gia tộc đầu nhập vào chủ nhân cũng là muốn Đông Phương gia tộc phát triển mà thôi, làm cho Đông Phương gia tộc càng thêm huy hoàng. Nếu như ngươi không muốn Đông Phương gia tộc lọt vào hủy diệt, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Chính ngươi có lẽ rất rõ ràng, tuy ngươi đã trở thành thái tôn, nhưng ở trong mắt của chủ nhân, ngươi không là cái gì cả. Đông Phương gia tộc trước kia không bao giờ khốn núng cầu cạnh vinh quang, hiện tại cũng không như thế, tương lai càng không có khả năng. Ngươi chết tâm này đi. Tất cả mọi người trong Đông Phương gia tộc nghe lệnh, bảo vệ ngọn núi của mình. Gia tộc bị cường địch tập kích, khởi động truyền thừa đại trận, ta muốn sử dụng truyền thừa đan đỉnh đối địch. Đông Phương gia tộc quyết không quỳ xuống cầu vinh dự trước bất cứ ai cả. Đông Phương Xuất nói xong, trường kiếm trong tay giơ cao lên, lập tức hội tụ toàn bộ lực lượng của bản thân, hoàn toàn dẫn động truyền thừa đan đỉnh này, phát huy uy lực của truyền thừa đan đỉnh vô cùng tinh tế. Đọc truyện online tại truyện Y Oanh, một đạo quang mang phóng lên trời, lập tức dẫn động truyền thừa đan đỉnh trên ngọn núi chính, truyền thừa đan đỉnh chấn động. 9981 đại trận cũng hô ứng lẫn nhau. Vâng, cần tuân phân phó của gia chủ, khởi động đại trận, bảo hộ Đông Phương gia tộc, thể cùng tồn vong với gia tộc, dẫn động hỏa long. Từng đạo khí tức cường đại vọt lên, tuy không liên lạc với thái tôn được, nhưng mỗi ngọn núi của Đông Phương gia tộc đều có một ít tồn tại cường đại. Hơn nữa giờ phút này cho dù một ít nhân anh, đế anh cũng đều động thủ. Bọn hắn bình thường sớm đã biết rõ thời điểm diễn ra việc này nên làm cái gì. Vạn năm trước kia có khó chuyện này xảy ra, hôm nay lại gặp được. Vào lúc này đã đánh động toàn bộ người của Đông Phương gia tộc. Chỉ có rất ít người muốn tránh đi, hoặc là đào tẩu. Từng đạo khí tức phóng lên trời. Sau khi ngọn núi chính dẫn động truyền thừa đan đỉnh, càng làm cho hỏa diễm hóa thành kiếm trong tay của Đông Phương Xuất tụ tập lại, hình thành một cổ lực lượng siêu cường. Cửu truyền âm dương xá, cửu truyền âm dương, băng hỏa âm lãnh, âm hỏa đúc thể, hỏa long hóa dương. Thân Trình Cung đang ở trên không trung nhìn biến hóa bên dưới, nhìn thấy mọi người Đông Phương gia tộc tổng động viên, Đông Phương Xuất dẫn động truyền thừa đan đỉnh hội tụ lực lượng từ 9981 ngọn núi của Đông Phương gia tộc, nhìn thấy đủ loại biến hóa bên dưới, nhìn thấy thân ảnh trước người Đông Phương Thiên Báo từ từ thành hình, trong đầu của hắn xuất hiện suy nghĩ làm cho toàn thân của hắn mát lạnh. Ngừng, lập tức dừng lại, hắn muốn nhờ tay ngươi âm dương chuyển đổi, rút hỏa long thay nghén mấy vạn năm qua của Đông Phương gia tộc tẩm bộ bản thân, lập tức dừng lại. Chặt đứt hỏa long, dùng bản thân thuần dương, trí cương chi lực diệt âm thể của hắn, đừng làm cho hắn âm dương chuyển hóa. Nếu như vậy, Đông Phương gia tộc xong rồi. Tuy gia tộc cường đại của Cửu Châu đại địa không mạnh bằng thập đại đạo môn ở Linh Sơn, yêu tộc, cự nhân tộc, ma môn vân, mà những tồn tại trong Linh Sơn vô cùng cường đại, nhưng bọn họ có căn cơ vô cùng hùng hậu. Có thể khai sáng thế lực lớn ở Cửu Châu đại địa, đại gia tộc tồn tại, nhân vật như thế ở Linh Sơn không phải là tồn tại bình thường được. Mà trải qua mấy vạn năm vô số người cố gắng, còn có lão tổ tông Đông Phương gia tộc bố trí đại trận trợ giúp. Hỏa long mà Đông Phương gia tộc thai nghén ra ở Linh Sơn cũng là chí bảo, có thể so với một kiện tiên khí xuất thế, cho dù tại Linh Núi cũng có vô số người tranh nhau sốn chết, vô số môn phái. Cường đại tồn tại phải vẫn lạc, bởi vì tiên khí cả Linh Sơn cũng chỉ có vài món được biết đến. Tuy hỏa long hiện giờ còn chưa thành thục, nhưng lại tương đối khả quan, trách không được bị người ta nhìn chằm chằm vào. Bá, một đạo âm hỏa rét lạnh như hóa thành thực chất, ánh mắt băng hàn nhìn Trình Cung, âm hỏa hình thành hình người đứng trước Đông Phương Thiên Báo cũng từ từ hiện ra gương mặt rõ ràng, đó là dung nhan tuyệt thế. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng run sợ, trong thần sắc thể hiện nét cao quý, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm thấy âm lãnh, bao quát trăm họ, chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn mắt nhìn thái tôn như Đông Phương Xuất cũng như thế, nhưng vào lúc này có chút kinh ngạc nhìn Trình Cung. Ngón tay có chút muốn nhúc nhích, nhưng hình như nghĩ tới cái gì đó, do dự dừng lại một chút. Trong nội tâm nàng kỳ thật đã phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng kế hoạch này đã hao tổn của nàng mấy trăm năm chuẩn bị, nếu như chuyện này có thể thành, nàng tuyệt đối nhẹ nhõm vượt qua cảnh giới ma đế, thậm chí cũng có hy vọng thành tựu vô thượng đại đạo, làm cho nàng không tiếc bốc phong hiểm cực lớn, hiện giờ bị người ta nói toạc ra, làm cho đạo tâm của nàng cũng bị ảnh hưởng nhất định, sở dĩ nàng không động thủ chính là tình huống này, nàng không tin Đông Phương Xuất là gia chủ lại dễ dàng nghe người trẻ tuổi nói chuyện. Ngược lại là động thủ giết hắn, vạn nhất đối phương tin tưởng vậy thì phiền toái. Âm dương chuyển đổi. Cái gì âm dương chuyển đổi? Đông Phương Xuất căn bản không có hiểu Trình Cung đang nói cái gì. Thời điểm này mà dừng lại, nếu muốn dẫn động tiếp không dễ dàng. Hiện tại Thái Tôn đang tu luyện trong mật cảnh bị phong ấn. Đối mặt với tồn tại dễ dàng bóp nát công kích của mình, rất có thể đã siêu việt Thái Tôn. Đông Phương Xuất không biết nên dùng biện pháp nào để có thể ngăn cản đối phương cả. Nhưng Trình Cung trong suy nghĩ của Đông Phương Xuất không nhẹ, không phải là tiểu bối đơn giản như thế. Tình cảnh trong nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh làm cho hắn cả đời khó quên. Tuy hắn vẫn không có hỏi thăm là chuyện gì, nhưng hắn vẫn đoán được Trình Cung tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bởi thế địa vị của Trình Cung trong suy nghĩ của hắn rất nặng, hắn mới do dự, tin hay không tin đây. Thân là gia chủ Đông Phương gia tộc, hắn phải cân nhắc cả vận mệnh gia tộc. Một quyết định, Đông Phương gia tộc mấy vạn năm truyền thừa có khả năng gặp phải sinh tử. Đây không phải là chuyện của một mình hắn. Hắn không có biện pháp không do dự. Phong thần trận, lục mục phong thần. Trình Cung vào lúc này trực tiếp thúc giục phân thân hỏa phượng ma long trong nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Lập tức trí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa đồng thời dẫn động. Phân thân hỏa phượng ma long lần trước được trí dương chân hỏa rèn luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, căn nguyên 2. Cường độ thân thể của hỏa phượng ma long hiện giờ đã đạt tới trình độ kinh khủng, mà bởi vì hỏa phượng hoàng ẩn chứa niết bàn hỏa trải qua trí dương chân hỏa rèn luyện, sau khi dung hợp lại xuất hiện biến hóa. Lực lượng bản thân của Hỏa Phượng Ma Long đã đạt tới Thiên Anh tầng 6, mà thân thể vốn cường hãn, mà vào lúc này đã vượt qua tồn tại Thiên Anh, tốc độ có thể so với thuần dương Thái Tôn. dùng bổn mạng chân hỏa của bản thân làm chủ, Trình Cung cũng có thể cho hỏa phượng ma long thúc dục nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh dẫn động chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa sử dụng trực tiếp. Tuy quá trình dẫn động là quá trình dày vò hắn, nhưng trực tiếp dùng hai chủng hỏa diễm làm chủ, dùng thần niệm thúc dục, nó sẽ hóa thành một trận pháp thần niệm đặc biệt. Trình Cung biết rõ, hiện tại cho dù mượn nhờ hỏa phượng ma long ra tay tác dụng cũng không lớn, ngay cả một kích toàn lực của nhạc phụ đại nhân cũng bị đối phương bóp nát. Tuy Trình Cung có cảm giác đối phương hư trương thanh thế, nếu không nhất định sẽ lại ra tay, nhưng ít nhất nói rõ hắn sẽ vượt qua lực lượng của nhạc phụ, nói như thế nào cũng là thuần dương hậu kỳ, tuyệt đối không phải bản thân mình hiện giờ có thể chống cự. Cho nên Trình Cung dùng thần niệm xuất phát, vượt cấp sử dụng thần niệm trận pháp, đây là trình. Độ vượt qua Thái Tôn, đã cảm ngộ ra đạo của bản thân, tương đương với Thiên Tôn, cảnh giới hiện đạo, người ở cảnh giới này mới có thể thi triển, nhưng Trình Cung hiện tại cũng không có biện pháp, mượn nhờ chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa hình thành lực lượng âm dương, miễn cưỡng sử dụng. Chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, bổn mạng chân hỏa của Trình Cung là Niết Bàn hỏa, Càn Khôn hỏa chủng, đã dị biến tam vị chân hỏa, cộng thêm hỏa diễm từ Hỏa Long khi cứu giúp Đông Phương Xuất trong ngọn núi chính, cũng có tác dụng trợ giúp thần niệm cấu thành trận pháp, trực tiếp bao phủ thân ảnh nữ tử xinh đẹp, cao quý vào bên trong. Bởi vì những lực lượng này chỉ có Trình Cung khống chế, vì thần niệm của hắn đạt tới cảnh giới dùng thần niệm bày trận, thời gian ngắn có hiệu quả phong ấn thần niệm, cho nên đối phương muốn công kích cũng vô dụng. Sau khi những hỏa diễm bị tơ ơ ẩn pháp phủ, chúng sẽ biến mất trong thiên địa. Bành, thời điểm trận pháp của Trình Cung có được hiệu quả ngay lập tức, liên hệ với truyền thừa đan đỉnh nên Đông Phương Xuất cũng cảm thấy chấn động. Không chỉ thế, Hỏa Long đang ở dưới đất Đông Phương gia tộc cũng hoạt bát hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt này, nguyên khí trên 81 ngọn núi gia tăng, không ít người bị vây ở một cảnh giới đã lâu cũng đột phá, mà uy lực của Hỏa Long gia tăng, làm cho đầu Hỏa Long bị bệnh cũng sống lại. Giờ khắc này, Đông Phương Xuất đã cảm nhận rất rõ ràng, cả Đông Phương gia tộc giống như cây khô gặp mùa xuân, thoáng cái tràn ngập sinh cơ.